Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245, lôi điện khắc chế. Còn ăn hiếp Hoàng Kim Đế. Tesoro Hào chỉ có một suất nhập cảng. Cái khẩu tử tích rất lớn. Hầu như có thể chứa bất kỳ đội thuyền tiến nhập. Hơn nữa, nặng nhất muốn là cái khẩu tử. Nhất định thuyền đi vào. Sẽ có vàng rơi xuống. Nhất định bị những vàng kia vào ở trong thân thể. Coi như là bị Tesoro khống chế một cái dạng. Trừ phi là có thể nhảy vào trong nước biển giải trừ trong cơ thể Hoàng Kim. Bằng không thì không cách nào tránh miễn bị khống chế. Nhưng mà Tesoro không có nghĩ tới là còn có người hội rơi xuống từ trên không. Tesoro bản thân là một cái thích vô cùng ca sĩ. Mẹ của hắn bởi vì qua hắn hát chỉ có hội rời gia đình. Mà Tesoro từ nhỏ đã rất phản bội, bần cùng, ái nữ tử đánh bạc. Thẳng đến hắn gặp một cái đồng dạng thích ca hát nữ tử. Nhưng mà cô gái kia lại là một gã nô lệ. Chờ Tesoro kiếm được đầy đủ tiền phía sau. Phát hiện cô gái kia lại bị Thiên Long Nhân cho mua. Tesoro vì người yêu, đồng dạng trở thành nô lệ. Ở 13 năm trước đây, ngư nhân mạo hiểm gọi Fisher. Thái cách tay không bỏ lên trên Red Line. Đem phía trên nô lệ giải khai cứu ra. Trước đây 26 tuổi hắn chính là trốn ra được một thành viên. Đồng thời ở 3 năm phía sau. Cũng chính là 10 năm trước đoạt đi rồi Doflamingo Jin Jin Fruit. Lại qua 3 năm, Tesoro rốt cục là có chút danh tiếng khí. Sau lại bị Doflamingo phát hiện. Cuối cùng bằng vào thực lực của chính mình cùng nhiều Doflamingo đạt thành hợp tác hiệp nghị. Ở Hoàng Kim trong thuyền. Kỳ thực cũng không có thiếu Doflamingo thân ảnh. Có thể nói Tesoro thành công cũng không thể rời bỏ Doflamingo trợ giúp. Quân hạm trực tiếp đốt lên mặt vịnh đi vào. Miễn đi bên trong đạo kia kim phấn. Trực tiếp liền rơi vào ca vũ mặt bàn trước. Đang tiến hành một hồi đại hình ca sướng tiệc tối, Tesoro bị lại càng hoảng sợ. Khi hắn thấy là một con thuyền quân hạm thời điểm. Trên ót còn xuất hiện nhiều cái chữ tỉnh. Biểu thị hắn hiện tại rất phẫn nộ. Ba Tesoro một cái vỗ tay vang lên. Từ Hoàng Kim mặt nước toát ra vô số Hoàng Kim xuất thủ. Nhất thời hướng quân hạm công kích đi qua. Đối với Tesoro mà nói. Không tuân thủ quy củ người sẽ làm cho hắn cùng hạ. Bất kể là hải tặc vẫn là hải quân. Hải tặc hắn có tứ hoàng cùng thế giới hắc ám che chở. Mà hải quân sau lưng của hắn có thể là dựa vào Thiên Long Nhân. Chỉ cần không phải giết chết, dạy dỗ một chút không có vấn đề gì. Cho nên ở hai chiếc thuyền song song hạ xuống phía sau, Tesoro trực tiếp khống chế được trong biển Hoàng Kim đối với quân hạm phát khởi công kích. Tuy là hắn lưu ý chiếc này có thể bay lên trời quân hạm. Thế nhưng Tesoro đã yên lòng rồi. Căn bản sẽ không lưu ý cái khác. Cũng sẽ không lưu ý quân hạm thượng rốt cuộc là người nào ở. Chỉ để ý đối với người này động thủ. Ầm ầm, vô số Hoàng Kim tiếp xúc vươn tay ra tới. Hướng về quân hạm công kích mà đến. Xem ra không thế nào được hoan nghênh. Ngươi đi đi, năng lực của ngươi khắc chế hắn. Giáo huấn hắn một cái. Không nghĩ tới Hawkins nói hay là thật. Cái tên kia thực sự ở chỗ này. Thực sự làm người nhức đầu. Roy nhưng không lời nói. Người nào? Ino đối phó Tesoro là không có gì áp lực. Thế nhưng hắn hiếu kỳ có thể khiến cho Roy nhức đầu người là người nào. Hắn những thứ này trong cuộc sống ở hải quân nhưng là biết Roy địa vị có bao nhiêu cao. Thậm chí đều truyền ra hắn muốn tiếp nhận nguyên soái vị trí. Nhưng mà hiện tại ở lại nghe được Roy còn có làm cho hắn nhức đầu người. Người không cần phải xen vào. Ai? Phiền phức. Hai người này thật không biết nói như thế nào tốt. Cứ nhiên đi tới nơi này. Nhiệm vụ của bọn họ đều như vậy thanh nhàn sao? Roy bắt mũ, sờ sờ tóc nói rằng. Quên đi, bất quá người kia thật điên cuồng. Lại dám động thủ với ta. Jin Jin Fruit vàng nhưng là dẫn điện. Người kia khẳng định là phế bỏ. Ino cười lạnh nói. Đừng làm chết là được. Tùy ngươi. Roy bất đắc dĩ nói. Làm này Hoàng Kim tiếp xúc lúc tới. Ino liền xông ra ngoài. Trên người lôi điện bốn phía. Nhất thời toàn bộ bên trong vịnh hải vực toàn bộ đều bị lôi điện tràn ngập. Toàn bộ bên trong vịnh kỳ thực đều là kim thủy. Hoàng kim dẫn điện tính hầu như có thể nói là kim loại ở giữa tốt nhất một chủng. Làm Ino lôi điện bùng nổ một khắc kia, chỉnh thể hoàng kim thuyền điện lực vào giờ khắc này đều toàn bộ tối sầm xuống. Bởi vì lôi điện sức mạnh bùng lên ảnh hưởng đến nơi này điện lực cung ứng vấn đề. Lập tức đưa tới nơi này điện lực cung ứng xuất hiện vấn đề. Toàn bộ hoàng kim bên trong thuyền tất cả khu vực đều tối sầm. Bất quá hắc ám chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh đèn lần nữa sáng lên. Ngay sau đó những vàng kia toàn bộ bị dung hóa thành dịch thể. Một cái lôi điện hình thành long tướng ca vũ đài trung ương bao vây lại. Cái này là Tesoro chứng kiến chung quanh lôi điện bao vây lấy hắn. Nhất thời hiểu là ai tới. Sắc mặt của hắn biến đổi. Đột nhiên nhìn sang. Khi hắn chứng kiến tại nơi chiến thuyền cổ quái quân hạm mặt trên đứng một người khác thời điểm. Tesoro mặt của thay đổi đến mức dị thường xấu xí. Hắn biết mình đá phải rồi đá cứng lên. Chọc phải người không nên chọc. 60 triệu vôn, lôi long, Ino cũng sẽ không đi nói chuyện với hắn. Trực tiếp lôi long đem Tesoro bao vây lại. Hắn tức hạ đều là hoàng kim. Bản thân là Jin Fruit năng lực giả. Lập tức toàn thân đều bị lôi điện bao vây lại. Lôi điện ở trên người của hắn tàn sát bừa bãi. Tesoro tiếng kêu rên ở toàn bộ bên trong vịnh vang lên. Cuối cùng lôi điện ngừng lại. Tesoro y lấy đầu. Một mùi khét khói đen từ trong miệng của hắn nhổ ra. Roy cùng Ino nhàn nhạt nhìn Tesoro giống nhau. Bọn họ tin tưởng Tesoro cũng sẽ không còn dám tới chọc bọn hắn. Quân hạm tùy theo hướng bên trong vịnh bến tàu đi tới. Ở bên trong vịnh trên sân khấu quan sát Tesoro ca sướng nhân mỗi một người đều kinh ngạc cùng xả. Bức giống nhau, có vài người hiểu được chiếc quân hạm này không là người bình thường quân hạm. Mới vừa lôi điện năng lực, nhất thời làm cho vô số người nghĩ tới một người. Nhưng mà bọn họ cũng thật không ngờ Ino cái này tân tấn trung tướng cư nhiên sẽ đối với Tesoro. Xuất thủ, lẽ nào Ino không biết Tesoro phía sau có thiên long nhân che chở sao? Một cái hải quân cư nhiên đối với thiên long nhân chính là thủ hạ động thủ. Đây là đang đánh thiên long nhân mặt của. Không ít người đều cảm thấy Ino hội không may. Quân hạm dựa vào ở trên bến cảng, một gã ăn mặc hắc bạch sắc lễ phục, gợi cảm cô gái xinh đẹp chân thành đã đi tới. Đối với đi hạ quân hạm Ino đạo, vị này chính là tân tấn trung tướng lôi thần Ino tiên sinh a. Vừa mới lão bản chúng ta đường đột, ta Ghostella sâu nhân viên tiếp tân Bakara. Chào ngươi, ta không phải tốt như vậy. Các ngươi Hoàng Kim Thành đối xử với mọi người phương thức thật vẫn rất đặc biệt. Quên đi bất quá lần này là lão đại phải tới. Ta chỉ là tới xem một chút trong truyền thuyết Hoàng Kim Thành mà thôi. Ino móc lỗ tai nói rằng. Lão đại, Bakara kinh ngạc một cái hạ. Quay đầu nhìn về phía đứng ở Ino bên người. Bị Ino ngăn trở Roy. Khi nàng xem đến Roy trên mặt cái kia thẹo. Còn có Roy nhìn chằm chằm con ngươi của nàng. Bakara cảm giác mình như là bị nhìn xuyên một cái dạng. Sợ đến kém điểm ngồi dưới đất. May mắn nàng trải qua nhiều chuyện. Chỉ là lui về sau một bước. Thiết huyết Roy, ngọa táo. Chuẩn bị bạo cúc rồi. Đoàn người có phiếu xin cứu trợ a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.